Tràng Nguyệt, chương 93, thiếu tộc trưởng, rất lợi hại. Gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long, đáng chết hỗn trướng. Sau lưng, ba cái huyết sắc vương đỉnh thiếu niên đánh tới, huyết khí dâng trào, bọn họ phân biệt sử dụng trường kiếm, chiến mâu cùng đoản đao, hơn nữa phân biệt ba phương hướng đánh tới, cố gắng hết sức tàn nhẫn. Nhưng mà, lúc này gấp 5 lần thuộc tính ta, không sợ hãi. Khanh, bên trái chủy thủ đỡ ra một tên thiếu niên trường kiếm, đồng thời thân thể về phía trước gia tốc, bả vai trầm xuống nặng nề đụng vào tay cầm chiến mâu thiếu niên bụng, một cái đụng này liền thật đánh rớt hắn gần 18 khí huyết, vào giờ phút này ta lực công kích cần gì phải sự khủng bố có thể tưởng tượng được mà đang ở cái thứ ba thiếu niên đoản đao đâm về ta sau lưng trong nháy mắt đột nhiên. Bước ra đường vòng cung chạy chỗ, lấy hắn khó có thể tưởng tượng tốc độ đi tới phía sau hắn, đôi chủy thủ nâng lên, phổ công. Bối thứ, phổ công liên tục bùng nổ. Phốc phốc phốc, huyết dịch văng khắp nơi, lúc này ta lấy đến phảng phất không phải là tuyết nguyệt cùng ngự thú chi nhận như thế, mà là cầm ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao, này chém đứng lên kêu một cái ác a, chỉ ba kích liên tục thiếu niên nửa đoạn huyết điều sẽ không có tới một cái nữa liệp địch chi phong, trực tiếp miểu sát mà còn lại hai người đều đã nhưng sắc mặt tái nhợt. Không ổn, người này không thể địch lại được đi. Bọn họ xoay người rời đi, nhưng nơi nào còn có thể đi đến xuống, bị ta đuổi kịp 3 năm xuống toàn bộ đều tiêu diệt trong lúc nhất thời ta kinh nghiệm cái bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, độ cống hiến cũng một. Lắp phi phồng đến trận chiến này thật là quá đã, chỉ cần ta có thể còn sống trở lại nơi chú quân, chỉ sợ ta chính là chiến công cao nhất người kia, cái gì quỷ phủ, cái gì lôi linh, ở trước mặt ta đều là đống cặn bã. Chộp lấy tinh hồng chi tâm, hệ thống tựa hồ vì để tránh cho player cảm thấy quá mức tàn nhẫn, cho nên ở ta xác nhận chộp lấy thời điểm, đọc cái liền bắt đầu rồi, sau đó một viên hỏa nhiệt ác ma quả thực. Liền xuất hiện ở trong tay, mà không thể không nói là kia linh cương cảnh hậu kỳ thiếu niên, trái tim của hắn so với trước kia lại phải lớn hơn rồi không nhỏ, tròn vo giống như là một cái bóng chuyền. Toàn bộ bỏ vào trong túi, lần nữa phát động bạch y, biến mất ở rồi trong gió. Xa xa, rừng yên tĩnh, chỉ có từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây xa xa tiếng vang để cho người cảm thấy trong lòng xông ra. Một tia yên lặng cảm giác mà đang ở ta xuyên qua vùng rừng tùng này sau khi, phía trước xuất hiện một mảnh ao đầm, ngay tại cách đó không xa, từng cổ thi thể ngổn ngang nằm, đều là lâu đài màu đen đệ tử thi thể, trong đó thậm chí còn có hai cổ phong vân thai đệ tử thi thể, bọn họ đều bị chém đứt đầu, huyết thủy ở trong ao đầm lan tràn. Người nào ác như vậy? Ta ở trong ao đầm chậm rãi bước, nơi này tổng cộng hai một cổ thi thể, chỉ là những thứ này, lâu đài màu đen lần này cũng đã tổn thất nặng nề rồi, chúng ta tổng cộng tiến vào Kỳ Lân Sơn chiến trường người cũng liền vài trăm người, kết quả trực tiếp ở chỗ này tổn thất hai một người, quá khốc liệt rồi. Ao đầm bên trên, chiến đấu vết tích cũng không nhiều, đám người này tựa hồ là bị hoàn toàn ngược sát. Tiếp tục đi về phía trước, đạp bãi cỏ tìm đối thủ tung. Tích như cũ duy trì chính mình thân ở tiềm hành bên trong trạng thái. Không bao lâu sau, phía trước xuất hiện đoàn người, là Càn Khôn các đệ tử tổng cộng 5 người, cẩn thận từng ly từng tí ở chung quanh thăm dò, một người trong đó trong tay Minh Văn Kiếm cắn răng nghiến lợi nói, phía đông lại có 3 gã Càn Khôn các đệ tử bị sát hại, đáng chết, đám này huyết sắc vương đình người tới vô ảnh đi mất tăm, quá ghê tởm. Cẩn thận một chút, một tên khác vong linh thiếu niên cao mày nói, mảnh này trong ao đầm cất giấu một tên huyết sắc vương đình cao thủ, nghe nói đã tu luyện đến linh cương cảnh viên mãn mức độ, hơn nữa vô tung vô ảnh, trước đây không lâu thảm thiết chiến trường tựa hồ cũng là hắn kiệt tác. Biết, đang lúc này, lòng ta nhảy, thình thịch, run một cái, sâu trong thân thể linh khư cũng chuyển đến một cơn chấn động phát. Giác một trận khiếp người cảm giác nguy cơ, người kia tựa hồ đang ở phụ cận yêu cầu tới. Hơn nữa, người này tựa hồ cũng là một gã thích khách. Phải ẩn núp hảo chính mình rồi, chậm rãi đi về phía trước để cho ao nước ngâm không có thân thể, sau đó liền núp ở một mảnh trong thủy vực, mặc dù thân ta trong nước nhưng là ẩn hình, không đi từ quan sát kỹ căn bản sẽ không phát hiện, đồng thời trợn mở con mắt mật thiết chú ý phía trên tình huống, cũng nhiều thua thiệt là ở trong game, nếu không ở trên thực tế, này quá khó mà làm được. Bá, đột nhiên, trong lòng run lên, một khi bóng người ở vài tên Càn Khôn các đệ tử xuất hiện sau lưng, phốc suy. Một tiếng, một tên đệ tử lồng ngực trực tiếp bị xuyên thủng, đó là một thanh đỏ như màu máu loan đao thuộc về chủy thủ loại, liền trực tiếp như vậy giết trong nháy mắt một. Tên Càn Khôn các đệ tử, hỗn trướng, những đệ tử còn lại rối rít xoay người, huy động binh khí vọt tới. Lúc này, ta cũng thấy rõ, người đánh lén là một gã vô cùng anh tuấn huyết sắc vương đỉnh thiếu niên, một bộ đắt tiền vô cùng máu chiến y màu đỏ, vẻ mặt bên trong lộ ra tàn nhẫn, liếm khóe miệng một cái máu tươi cười lạnh nói, một bầy kiến hôi, các ngươi lại có thể thế nào? Lúc này, ta mị đến con mắt đọc lấy ra hắn thuộc tính. Phong thỉnh, linh cương cảnh viên mãn, đẳng cấp 45 công kích, phòng ngự, khí huyết, kỹ năng, giới thiệu, phong thịnh, huyết sắc vương đình phong chi quốc tộc trưởng con, thiên phú dị bẩm, tu vi cường đại huyết tu thiếu niên, là phong chi quốc trẻ tuổi bên trong người xuất sắc, làm người tàn nhẫn, một khi gặp thế tất yếu tránh. Con trai của tộc trưởng, vương tử, ta ánh mắt lẫm nhiên, lúc này hận không được lập tức hướng đi ra ngoài giải quyết càn khôn các đồng môn, dù sao càn khôn các chủ lâm phong niên sư thúc thật ra thì đối với ta vẫn không tệ, bất quá vẫn là nhịn được cái này phong thịnh thực lực tuyệt không phải trước những thứ kia cay gà có thể như nhau, phải gấp bội nhẫn nại, chờ đợi chân chính cơ hội. Chết đi, hạng nhì càn khôn các đệ tử bị trực tiếp chém đầu, rất nhanh, một tên đệ tử trực tiếp bị phong thịnh một cước đạp xuống rồi nước ùm. Một tiếng kích động nước thể chìm nổi, mà liền ở giây tiếp theo, phong thịnh cả người bọc khí lưu màu đỏ ngòm từ trên trời hạ xuống, đôi chùy thủ thẳng tắp oanh vào trong nước, phải đem rơi xuống nước đệ tử nhất cử đánh chết. Mà liền lúc này, ta cũng rốt cuộc động thủ, tinh hồn bạo phát, bài, y dài, yên diệt, phốc, tuyết nguyệt chùy thủ hóa thành một đạo hàn mang, trong nước lao ra trong nháy mắt liền đâm vào đối phương tâm trong miệng, nhất thời yên diệt hiệu quả lượn lờ, không ngừng ăn mòn đối phương vết thương. Ngươi, phong thịnh cả kinh thất sắc đột nhiên vận kình, nhất thời huyết khí dâng trào, lại ở át chế yên diệt hiệu quả quả nhiên lợi hại. Bạch ta không nói hai lời, bên trái chủy thủ càn quét mà qua yên diệt thế công nhất cử để cho phong thịnh lâm vào trong mê muội. Xoay người, phổ công, bối thứ, một bộ kỹ năng đánh xong trong nháy mắt lập tức lui về phía sau. Người tìm chết, vị này phong chi quốc tộc trưởng con đã lâm vào trong cuồng nộ cả người bộc phát ra huyết khí nhất trời, xoay người điên cuồng tấn công, đôi chùy thủ chân vịt khanh khanh. Hai tiếng liền vén lên ta đón đỡ, mặc dù gấp 5 lần thuộc tính xuống, nhưng ta lực lượng vẫn như cũ bị áp chế rồi, trước ngực bụng liên tục chúng đối phương hai lần điên cuồng tấn công, 21282-308-28. Đây cũng quá ngoan chứ. May mắn là gấp 5 lần thuộc tính, nếu hắn không là một lần phổ công liền không sai biệt lắm có thể dây ta. Chết, tại hắn trong tiếng giống giận dữ, lần thứ 3 ác liệt công kích tới rồi, chủy thủ lôi cuốn đến đầy trời huyết khí, phảng phất một con rắn độc như vậy cắn nuốt. Không thể đợi thêm nữa, ta đột nhiên cắn răng một cái, bạch y, yên diệt lần nữa phát động. Miss, thật to miss chữ bay lên, đối phương mãnh liệt một đòn bị bạch y cho cưỡng ép quay mũi, mà yên diệt kỹ năng là trong nháy mắt phá vỡ hắn lồng ngực lại đánh rớt hắn một đoạn khí huyết, nhưng hắn như cũ còn có vượt qua 50 khí huyết, người này cũng không nhưng ác hơn nữa thịt a, Tất Nguyệt Lưu Hỏa sư huynh. Một bên còn lại càn khôn các thiếu niên hô to chúng ta tới giúp ngươi. Lùi về phía sau, khác đi tìm cái chết. Ta quát khẽ một tiếng, phát động cấp huyết chi nhận, hướng về phía phong thịnh chính là một cái liệp địch chi phong, hơi chút hóa giải một ít chính mình huyết điều hoàn cảnh xấu, mà hắn thế công là càng hung tàn, bàn tay đột nhiên một trường, cười lạnh nói, cảm thụ huyết sắc gió bão đi. Ầm, một trường này, lôi cuốn đến vô tận năng lượng màu đỏ ngòm gió bão. Ta đột nhiên quay lại thân, tay trái bên trong chùy thủ biến mất, xòe 5 ngón tay, tiếng nổ ở trong hư không vang lên, từng luồng kim sắc văn tự ý cảnh trôi giặt chung quanh người, giống vậy lấy một cái long quyết tới đối phó. Oành, lưỡng đạo trường lực oanh chung một chỗ, các lùi về sau. Ta, huyết điều đã chỉ còn lại không tới 40, rồi, mà hắn huyết điều cũng không kém, có thể nói cái này phong thịnh đơn giản là quá biến thái rồi, lại có thể với gấp 5 lần thuộc tính ta đánh một cái cân sức ngang tài. Thật là huyền huyễn trong tiểu thuyết cái gọi là tuyệt thế yêu nghiệt sao? Ngươi, trong truyền thuyết Thất Nguyệt Lưu Hỏa, khóe miệng của hắn tràn máu, giữ tợn cười to nói, cố nhiên ngươi có thể càn quét lâu đài màu đen tuổi trẻ đệ nhất, nhưng gặp phải ta sau khi, hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết. Đến đây đi, cho ngươi kiến thức lực lượng chân chính đi. Vừa nói, hắn đột nhiên đem đôi chùy thủ quăng đi trên không trung, hai tay mở ra, đầy trời huyết khí giống như liên điều như vậy khống chế hai cây chùy thủ, nhất thời trên không trung hóa thành lưỡng đạo huyết sắc lưỡi dao sắc bén, còn như du. Long cầm nhẹ nói, nhìn lão tử, song long xuất hải, ta thấy rõ ràng, lúc này còn có cái gì tốt do dự, liều mạng. Thất Nguyệt Lưu Hỏa sư huynh, cẩn thận a, vài tên càn khôn các thiếu niên tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Bạch Tật Hành mở một cái trong nháy mắt liền vọt tới phong thịnh phía trước liên chiêu bùng nổ. Oành, nhất y mang thủy bộc phát ra khí lưu đánh vào trực tiếp liền đem đối phương ngưng tụ ở giữa không trung song long xuất hải cho nghiền nát, ngay sau đó một bộ liên chiêu bùng nổ, bồng bồng bồng. Đem đánh bay trên không trung, ngay sau đó vọt tới trước, đôi chùy thủ hợp kích trực tiếp đem phong thịnh đánh lui. Mê muội, ngay sau đó mãnh phát tiến lên, trở lại một cái vừa mới nguội xuống song yên diệt. Phốc, phong thịnh hung giáp nở rộ, bạch cốt rầm rề, lần này đã là bị thương nặng. Hỗn chướng, hắn cắn răng, nặng nề một quyền đánh vào bả vai ta bên trên, lực đạo hùng hồn, huyết sắc lực lượng phảng phất một cái búa tạ như thế kèm theo một quyền này gọi lại, nhất thời đánh nát ta 30 khí huyết, lúc này lại chỉ còn lại 10 khí huyết rồi, mà Phong Thịnh cũng chỉ là còn lại một tia máu ra thôi. Cạc cạc cạc, người đúng là vẫn còn phải chết. Trong tuyệt cảnh, Phong Thịnh cười ha ha, phóng lên cao trong tay nhiều hơn mấy viên chạm màu xanh quả cầu nhỏ, lăng không liền ném xuống rồi, Kiệt Kiệt cười to nói, tan tành mây khói đi, ngươi đây nên chết ra hỏa, nếm thử một chút tộc ta Phong Hồn Châu mùi vị đi. Phong Hồn Châu, ta cả kinh thất sắc căn bản không có thời gian cân nhắc trực tiếp một tấm tay kêu gọi pháp bảo phòng ngự. Tứ hải bát hoang đồ, cách chương,